Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, Vạn Vật Thiên Phủ Biến, là thượng cổ tà tộc, bọn họ vừa bắt đầu chiếm lĩnh Bắc Huyền Thiên Phủ, sau đó xâm lấn Vạn Vật Thiên Phủ phương Bắc, ta băng hồ đảo đang ở mảnh này khu vực, đã bị huyết tẩy, chỉ có chúng ta mấy người trốn ra được, người trung niên rất cung kính trả lời đạo. Hắn suy đoán thiếu niên ở trước mắt có phải là bế quan quá lâu? Đối với những chuyện này không biết, thượng cổ tà tộc, Dịch Vân đôi lông mày hơi nhíu. Đó là cái gì? Đây là chúng ta cách gọi. Bọn họ chân chính là cái gì chúng ta cũng không rõ lắm. Có người nói 20 mấy năm trước, một người tên là Ngọc Ba Tông Môn, đào ra một mảnh di tích thời thượng cổ bên trong, xuất hiện một loại tà linh, có thể đoạt xác thiên tài. Để nguyên bản ngày mới hoàn toàn phế bỏ từ đó về sau. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau đó ra một cái gọi Dịch Vân thần nhân. Diệu thủ hồi xuân, có thể ung dung giải quyết tà linh. Đáng tiếc a, này Dịch công tử sau đó mai danh ẩn tích. Liền tà linh lại lần nữa lan tràn, đến rồi mấy năm gần đây. Rất nhiều bị đoạt xá thiên tài đã hoàn toàn bị tà linh thay thế được. Đã biến thành quái vật. Chúng ta liền gọi những quái vật này là thượng cổ tà tộc. Những người này quỷ khí âm trầm, đã không phải là người. Người trung niên nói một hơi nhiều như vậy, sắc mặt lại có chút xanh tím. Hắn chúng độc rất nặng, khó có thể loại bỏ. Dịch Vân nghe được thầm kinh hãi. Hắn nguyên bản là có suy đoán, những Ngọc Ba Môn kia ma phó khả năng chỉ là bắt đầu. Sớm muộn có kiếp nạn đột kích. Dù sao ở đã lâu năm tháng trước, Thanh Đồng Cự Nhân đã từng trải rộng 12 đế thiên. Có vô số tôi tớ, áp chế hoàn toàn những chủng tộc khác, nhưng là bây giờ từ trước mắt mấy người ở đây nghe được. Có ma phó đã hoàn thành đoạt xác, hoàn toàn thay thế được những thiên tài kia, thậm chí đã chiếm lĩnh Bắc Huyền Thiên Phủ. Dịch Vân vẫn là kinh hãi không thôi, làm sao sẽ nhanh như thế? Hắn cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược bắn vào người trung niên trong miệng, người trung niên còn phản ứng không kịp nữa. Đan dược ngay ở trong miệng hắn tự nhiên hóa mở, biến thành một dòng nước ấm, hòa vào trung niên nhân trong ngũ tạng lục phủ. Người trung niên hơi run run, nhất thời trong lòng kinh hỉ. Hắn cảm giác trong cơ thể độc tố, bởi vì viên thuốc này tiến nhập, đã bị áp chế rất nhiều. Chỉ cần hắn tiêu tốn thời gian nhất định luyện hóa, e sợ khu độc có hy vọng. Thiếu niên này là người nào? Tiện tay lấy ra đan dược, thì có như vậy kỳ hiệu. Nhưng là bây giờ rõ ràng không phải luyện hóa đan dược thời điểm. Người trung niên nhìn ra được, thiếu niên này còn có lời muốn hỏi hắn. Vạn Vật Thành đây, Vạn Vật Thành thế nào? Dịch Vân quan tâm nhất vẫn là Vạn Vật Thành, nơi đó có Tần Thành Chủ. Bạch Hồ công chúa, Đồng Tiểu Uyển đám người, Vạn Vật Thành, ta nửa năm này không có Vạn Vật Thành tin tức, ta muốn Vạn Vật Thành cần phải vẫn còn, dù sao nhiều cao thủ như vậy trấn thủ, bất quá Vạn Vật Thành tuy rằng không có đại sự, nhưng cũng không được an bình, những năm trước đây ra một cái gọi Thiên Hòa Thánh Thủ. Nghe nói vốn là Trúc Đỉnh Thiên Phủ đại nhân vật, cũng là chế thuốc đại sư, thế nhưng là quy thuận tà ma. Đã biến thành thượng cổ tà tộc, hắn tựa hồ đối với Dịch công tử hận tận xương. Cho tới hắn trước đột nhiên xuất hiện ở Vạn Vật Thành. Phá hủy Dịch công tử Vân Tâm Hiên, còn đang mấy cái trên người cô nương gieo tà ma. Bây giờ suy nghĩ một chút, mấy cái cô nương e sợ giữ nhiều lành ít cái gì. Dịch Vân nghe được trong lòng giật mình, Thiên Hòa Thánh Thủ, dĩ nhiên quy phụ ma phó. Này chút ma phó ký sinh tại thiên tài trên người, một khi đoạt xác sau, thực lực đều sẽ tăng lên dữ dội, mà lấy Thiên Hòa Thánh Thủ nguyên bản là đạt đến tôn giả cảnh giới. Hắn nếu là bị ma phó ký sinh, thực lực càng là không thể tưởng tượng, nếu như Tiểu Uyển, Như Nhi bị Thiên Hòa Thánh Thủ làm hại, còn có thể sống sót sao? Đã bao lâu? Dịch Vân lòng như lửa đốt mà hỏi. A. Người trung niên nhất thời không phản ứng kịp, hắn không nghĩ tới Dịch Vân phản ứng lớn như vậy, ngươi hỏi mấy cái cô nương. Hình như là 4 năm trước, Không, 5 năm trước bị Thiên Hòa Thánh Thủ hại đi. Người trung niên bấm ngón tay tính toán. Từ Ngọc Ba Môn đào ra di tích thời thượng cổ bên trong lần thứ nhất xuất hiện tà linh. Đến hiện tại đã 26-27 năm ni, 5 năm. Dịch Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Bị trồng xuống tà linh đã dài đến thời gian 5 năm. Lẽ nào đã bị tà linh đoạt xác? Ngươi có biết hay không bị hại đều là ai? Cái này, ta cũng không biết. Nhìn Dịch Vân ánh mắt, người trung niên có chút chột dạ. Thiếu niên này cùng mấy cái cô nương có quan hệ gì không thành? Đúng lúc này, người trung niên thiếu niên bên cạnh lên tiếng. Hắn nói rằng, những năm gần đây, bị Thiên Hòa Thánh Thủ lục tục tàn hại thiên tài có mấy chục người nhiều. Nhưng nếu như tiền bối hỏi cùng Dịch công tử có liên quan cô nương, vãn bối cũng thực sự biết một chút, cần phải cũng chỉ có Đồng Tiểu Huyền cùng Yêu Cầm tiên tử. Vô Hà tiên tử thực lực xuất chúng, thêm vào sư phụ nàng bảo vệ, cũng không lo ngại. Thiếu niên nói đến đây chút, tò mò nhìn Dịch Vân. Hắn bởi vì vô cùng sùng bái Dịch Vân, đối với Dịch Vân chuyện tích cực kỳ ngóng trông, mới có ý chú ý những chuyện này. Liên tưởng đến vừa nãy thiếu niên này tiện tay cứu trị sư bá của mình. Lại trẻ tuổi như vậy, còn quan tâm mấy cái nữ quyến. Hắn đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên, mở miệng nói, lẽ nào ngài chính là Dịch Vân Dịch công tử? Thiếu niên đột nhiên hỏi ra câu nói này, ở đây cái khác băng hồ đảo đệ tử nghe xong đều bối rối. Dịch Vân, hơn 20 năm trước, Dịch Vân đại danh như sấm bên tai. Chuyện này quả là nhân vật trong truyền thuyết, tương lai tất thành dược thánh cùng thần quân trên, bọn họ lại gặp Dịch Vân. Dịch Vân căn bản không trả lời, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Đồng Tiểu Uyển cùng Yêu Cầm tiên tử, nói cho cùng là bởi vì mình mới bị kiếp nạn này. Thiên Hòa Thánh Thủ làm như thế, không phải là muốn ép mình đi ra, đặc biệt là nghĩ đến Đồng Tiểu Uyển bộ dạng. Dịch Vân trong lòng tràn đầy sát cơ, 5 năm, e sợ mình coi như chạy trở về cũng sợ là đã muộn. Hắn hơi vung tay, một cái bình thuốc bay đến tay của thiếu niên trên, tiếp theo Dịch Vân cũng không nói lời nào, một tay nắm Lăng Tà Nhi, bay lên trời, chỉ là trong chớp mắt, Dịch Vân cùng Lăng Tà Nhi liền trốn vào hư không, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Còn lại băng hồ đảo mấy người đệ tử nhóm có chút sững sờ. Ở phi hành bên trong trực tiếp trốn vào hư không? Này là hạng nào thủ đoạn? Cho tới băng hồ đảo thiếu niên, thì lại lăng lăng nhìn trong tay bình thuốc. Hắn tò mò rút mở bình nhét, một luồng thấm ruột thấm gan mùi thuốc tràn đầy mà ra. Đan dược này, thiếu niên nuốt mở miệng nước bọt, hắn cũng không quen biết những đan dược này. Nhưng chỉ là cảm giác trong thuốc viên linh khí, liền biết trong đó đáng quý, e sợ băng hồ đảo bên trong tốt nhất trấn phái đan dược. Cũng không kịp những đan dược này vô cùng một, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình chỉ là tùy ý mở miệng đáp mấy câu nói. Liền được đến cơ duyên như vậy, mới vừa người thực sự là Dịch Vân, nghĩ tới đây, thiếu niên kích động không thôi, nghe. Hôm nay chúng ta ở núi sâu đầm lớn bên trong gặp được Dịch công tử sự tình. Ai cũng không thể tiết lộ nửa câu. Thiên Hòa Thánh Thủ, đang ở Vạn Vật Thiên Phủ tìm chung quanh Dịch công tử đây, người trung niên có chút lo lắng nói. Rằng, làm Vạn Vật Thiên Phủ một thành viên, hắn tự nhiên lo lắng Vạn Vật Thiên Phủ vận mệnh. Dịch Vân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng e sợ cũng không phải nhiều như vậy tà ma đối thủ. Chỉ cầu hắn có thể bình thường an an, trong tương lai có thể dẫn dắt Vạn Vật Thiên Phủ đi ra tuyệt cảnh đi. Hết chương.